Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, ai thua? Ngoại giới, từng tòa phía trên cột đá, kế thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong lúc sau, không ngừng có người tỉnh táo lại. Hôm nay, đại khái đã có hơn 50 người đã xuất hiện. Thông qua đám người nghị luận, bọn họ phát hiện, này hơn 50 người. Phần lớn đều là cửu tiêu đại lục các nơi cực phú nổi danh thanh niên nhân vật. Cửu tiêu đệ nhất quân, 9 người, đã có 7 người đi ra. Mặt khác thần tiêu thành một chút tuyệt đỉnh thanh niên cường giả. Xuất hiện vài vị, đương nhiên, cũng có một chút danh điều chưa biết chính là nhân vật. Tựa hồ, rất ít có người biết, kia tạm liệt thứ 5 người là ai. Nhưng lại lợi hại như thế. Bài danh thứ 6 người tựa hồ là thanh tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử nhé. Người này không ngờ so với Vô Tình công tử đều phải sớm hơn đi tới thần tiêu thành. Rất nhiều người cũng tại thảo luận, mỗi xuất hiện một nhân vật, bọn họ đều đã tìm hiểu là người phương nào. Cũng có người thẳng đến không có đánh lộ ra trong đó người nào đó đi ra, không khỏi tràn ngập tò mò. Ta vừa rồi nghe người ta nói người này cũng là thanh tiêu đại lục người. Phi thường đáng sợ một nhân vật. Sở Xuân Thu, từng Sở Vương hậu nhân. Sở Vương, hứa nhiều năm trước danh chấn cửu tiêu kia kẻ điên nhân vật. Tu luyện thôn thiên kinh mời chư thánh không để cho người. Ngoặc kép, đối, đúng là kia Sở Vương. Khó trách, xem ra người này có thể tạm liệt thứ 5. Cũng không là người lương thiện. Đúng rồi, kia bài danh thứ 2 người là người phương nào? Vì sao ta hỏi rất nhiều người đều không có người nhận biết? Vừa rồi người nọ tái mở miệng hỏi. Không biết rõ, tại hắn xuất hiện thời điểm ta liền tìm hiểu thật lâu. Người này không ngờ chính là tại thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong lúc sau đi ra. Theo lý thuyết cũng không hạng người vô danh mới đúng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn, tuy rằng rất bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, thậm chí sẽ không đi nhìn thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong liếc mắt. Kia bình tĩnh bên trong giống như ẩn chứa thiên hạ duy của ta khí khái. Giống như hỏi cửu tiêu thiên tài, xá ta này ai, đó là ta thiên trận kỳ phủ người. Lúc này, có một thanh niên kiêu ngạo nói, nguyên lai. Người này rõ ràng chính là ngày xưa Tù Lâm Phong thân thể trời sinh trận linh thể. Tại Hoa Thanh Phong lúc sau không lâu, hắn cũng đi ra, nhìn những người này đi ra trình tự, tựa hồ có thể đủ đoán trước đến lúc sau đại bỉ tuyệt đối không sẽ làm người thất vọng rồi. Vô số, người trong lòng thầm than, tràn ngập cảm khái, trong lòng mạnh xuất hiện vô cùng chờ mong. Từng đạo chùm tia sáng bao phủ hư không, Lâm Phong đã thấy hai chàng hoàn chỉnh chiến đấu. Đương nhiên hắn tới trong này thời điểm, liền đã biết quy tắc. Phía trước chùm tia sáng bao phủ người, có thể tùy ý khiêu chiến phía sau xuất hiện đám người trong một cái. Nhân vì bọn họ trước đi vào phiến không gian này, tháng, đài chiến đấu bầu trời sẽ có quang hoàn đem bọn họ thân thể bao phủ. Mang theo bọn họ rời đi, không biết đi ở đâu, mà nếu là chiến bại, hắn cũng không sẽ biến mất, mà là trình tự biến ảo, tới hắn khiêu chiến thất bại người nọ phía sau đi. Hơn nữa ở trong này, Lâm Phong còn thấy được một chút người quen, Lôi Động Thiên, Vương Thế, bọn họ cũng tại, còn có Cửu Linh Hoàng cùng Như Phong, cũng đều tại trong nơi này. Chẳng qua cửu linh hoàng tại hắn phía trước, mà Như Phong, so với hắn vào còn muốn muộn, ở vừa rồi bước vào phiến không gian này. Trừ lần đó ra, nhàn nhân đã ở hắn phía trước, còn có yêu vực 13 thiếu trong vài vị yêu thiếu. Bọn họ chứng kiến Lâm Phong thời điểm, đôi mắt bên trong tất cả đều hiện lên một đạo lạnh như băng hàn quang. Xem ra ta chậm trễ không ít thời gian. Tham gia lần này võ hoàng cảnh cửu tiêu hội ngộ người có hơn 1.000 người. Tại ta phía trước người đến nơi đây hiển nhiên vượt qua 100 vị. không có gì ngoài này đã biến mất người. Ta phía trước vẫn còn có gần 100 người. Cửu tiêu hội ngộ quả nhiên có rất nhiều cho người kinh diễm, chính là nhân vật. Lâm Phong trong lòng ắng thầm nghĩ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn biết rất rõ, nếu như hắn không đi chậm trễ gì thời gian trong lời nói, tuyệt không dứt hiện tại mới đến nơi đây. Lúc này, lại có hai người đối quyết, đối chiến hai người trong đó một người Lâm Phong nhận được. Hắn hóa đỉnh là lúc gặp được trong hồ tắm rửa nữ tử. Giờ phút này nàng vẫn là lạnh như băng, đem khiêu chiến đối thủ đánh bại. Quang hoàn buông xuống, bao phủ thân thể của hắn. Lập tức nàng cũng biến mất ở tại trong này. Lâm Phong, lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, khiến cho Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, chuyển xem qua mâu, lập tức trong mắt hắn lộ ra một chút ý cười. Đạo, nhị sư huynh, người đã đến rồi. Ân, không nghĩ tới đã nhiều người như vậy. Hầu Thanh Lâm lộ ra một chút kinh ngạc vẻ. Trong này thiên tài nhân vật, quả thật nhiều lắm. Hắn đã tận lực mời chính mình rất nhanh để thăng. Mới lúc này khắc đi vào phiến không gian này. Nhưng không nghĩ tới đã có nhiều người như vậy tới rồi. Không quan hệ, này chính là người tiên tri vòng thứ nhất sàng chọn. Hơn 1.000 người cường đại đội hình. Hắn ít nhất muốn lưu lại 300 ghế. Chỉ cần trước 3 bách người đến nơi đây, chắc không có vấn đề quá lớn. Có thể tiếp tục ở lại cửu tiêu hội mộ sân khấu. Lâm Phong phỏng chừng hạ. Hơn 1.000 người. Không khả năng duy nhất đào thải điệu nhiều lắm nhé. Ân, hy vọng một trận chiến mà thắng. Hầu Thanh Lâm khẽ gật đầu. Một trận chiến mà thắng. Mặc dù đang ở trong này, người thua vẫn có thể giữ lại hắn vị trí, sẽ không rút lui, nhưng là một khi có 3 lượt liên tục chiến bại, đem bị rửa sạch đi ra ngoài, trực tiếp xóa tên, nói cách khác, chỉ cần có 3 người khiêu chiến ngươi, ngươi liền không có tham gia cửu tiêu hội ngộ tư cách. Lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng động bay tới. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía nói chuyện Lôi Động Thiên. Mâu trong hiện lên một chút cười lạnh. Ba ngày bài, khả năng xuất hiện loại tình huống này sao? Trừ phi có người thực lực quả thật rất yếu lại đi tới trong này. Có một lần bị người khiêu chiến, làm cho người ta nhìn ra hắn rất yếu, mới khả năng xuất hiện tiếp nhận xuống dưới lục tục có người còn khiêu chiến tình huống của hắn. Dù sao phía trước người cũng muốn yêu cầu ổn, tranh thủ sớm hơn đi ra ngoài. Ngươi có hứng thú đến phiên của ngươi thời điểm khiêu chiến hắn sao? Giờ phút này có người lại lần nữa mở miệng nói chuyện, người là 13 yêu thiếu giữa thứ 6 thiếu. Hắn sắp xếp vị tại Lâm Phong phía trước không xa. Tự nhiên, tuy rằng không thể giết hắn, nhưng ta cũng sẽ dẫm lên tôn nghiêm của hắn. Dẫm lên hắn đi ra trong này. Lôi Động Thiên thanh âm rét lạnh, trong thanh âm sát khí không chút nào che giấu. Nếu là có thể giết chết Lâm Phong, hắn nhất định sẽ không lưu tình chút nào. Lần trước bị ngươi đào tẩu, lần này cũng không có may mắn như vậy. Một khi ngươi bị ta khiêu chiến, nhất định phải muốn ứng chiến, thẳng đến thất bại. Đây là quy tắc. Bởi vậy Lôi Động Thiên rất chờ mong đến phiên hắn thời điểm. Hảo, chúng ta trong này vừa lúc cũng có hai người muốn đưa hắn đoạn đường. Thứ 6 thiếu lạnh lùng mở miệng nói, tại hắn phía trước, thứ 5 thiếu đã ở, còn đệ tam thiếu đệ tứ thiếu đã đi ra phía không gian này, bọn họ sớm hơn ly khai trong này. Một lời đã định. Lôi Động Thiên nghe được thứ 6 thiếu trong lời nói lộ ra một chút ý cười. Lập tức nhìn thấy Lâm Phong, đừng tưởng rằng tham gia cửu tiêu hội ngộ ngươi liền có thể an toàn. Một khi ngươi từ cửu tiêu hội ngộ trong loại bỏ, chờ đợi của ngươi chỉ có hủy diệt, chính là đáng tiếc, không thể tại cửu tiêu hội ngộ sân khấu chân chính chém ngươi. Ở bọn họ nghị luận là lúc, chỉ thấy một tia sáng rực rỡ chói sáng trực tiếp dừng ở Lôi Động Thiên trên người, khiến cho Lôi Động Thiên ánh mắt khẽ cứng đờ. hắn phía trước có người, hướng hắn phát ra khiêu chiến. Hào quang chói sáng, kia tia sáng bó buộc trực tiếp đưa hắn đưa đài chiến đấu phía trên. Tại hắn đối diện, xuất hiện một thân phi thanh bào thân ảnh. Người này trên người, có vương giả ý tràn ngập mà ra. Chính là một tôn vương thể nhân vật. Lâm Phong chứng kiến một màn này lộ ra một chút ý cười. Lôi động thiên lạnh như băng đạo. Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, thanh tiêu, cổ giới tộc, lang tà, một đạo nói nhỏ tiếng động truyền ra. Lập tức chỉ thấy lang tà thân thể hướng phía trước bước ra. Phía sau từng đạo thanh quang chói sáng, nhưng mà lại cũng không có gì thần thông khí tức. Chỉ có vương giả ý, cuồng vọng, lôi động thiên thanh âm lạnh như băng. Bắt đầu từ số không tu hành, lôi động thiên vẫn tu luyện hắn tối am hiểu ma đạo lực lượng. Lĩnh ngộ một bộ ma công, chỉ thấy hắn một quyền oanh ra. Nhất thời lôi điện ma quang bạo kích mà ra, giống như từng đạo hắc ám giống như tia chớp. Nhưng mà chỉ thấy lang tà song trưởng run lên, giới quang chói sáng. Kia lôi điện giống như bị dắt tiêu thất giống như. Lang tà thân thể khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Ân, lôi động thiên thần sắc vi ngưng. Đây là giới lực. Đông, cước bộ bước ra. Trên người vô cùng ma ý điên cuồng quay cuồng. Vô tận hắc ám lôi điện quấn quanh tại cánh tay hắn. Trực tiếp một quyền hướng tới đánh sâu vào mà đến lang tà triển áp oanh đi ra ngoài. Muốn lấy lực phá giới lực, lang tà nắm tay không chút do dự oanh đi ra ngoài. Nhất thời hai quyền oanh cùng một chỗ, sáng chói màu xanh giới quang điên cuồng chói sáng, đem kia từng đạo lôi điện phân hóa. Ông, lang tà từng bước bán ra, thân ảnh giống như trực tiếp biến mất không thấy, khiến cho lôi động thiên đồng tử co rút lại. Ngay sau đó xuất hiện là lúc lang tà bàn tay bay thẳng đến lôi động thiên cổ họng tập giết qua tới. Lôi động thiên điều động đáng sợ lực lượng công kích, nhưng mà quỷ dị giới quang vẫn có thể phân hóa công kích. Lang tà bàn tay xuyên thủng ở tại lôi động thiên cổ họng, khiến cho thân ảnh hắn trực tiếp biến mất. Chùm tia sáng đưa hắn mang về tại chỗ. Mà ở đồng thời, một đạo quang hoàn đem lang tà thân thể bao phủ. Tại đồng cảnh giới, vương thể ưu thế vẫn là rõ ràng như vậy. Đám người thần sắc ngưng hạ. Đây là vương giả thể chất. Người này chính là giới vương thể. Nếu đây là chiến đấu chân chính, ngươi đã là cái người chết. Lang tà miệt thị nói. Lập tức thân ảnh hắn biến mất không thấy. Khiến cho lôi động thiên sắc mặt tái nhợt. Một bài, Lâm Phong bình tĩnh thanh âm lúc này khắc nhớ tới. Khiến cho lôi động thiên mày lại lần nữa vừa nhíu, càng phát ra khó coi sắc mặt chuyển cúa, nhìn chằm chằm Lâm Phong, đã thấy Lâm Phong khẽ mỉm cười. Ba chiến ngay bại, ngươi đem bị đá ra cửu tiêu hội ngộ, ngươi đã một bị thua. Răng rác, lôi động thiên nắm tay nắm chặt, sát khí trùng tiêu, hắc ám lôi quang bao phủ thân thể hắn. Tử vong chi mâu nhìn chằm chằm Lâm Phong, ta thay đổi chủ ý, chuẩn bị cho ngươi chết ở cửu tiêu hội mộ sân khấu. Bởi vậy, tiếp nhận xuống dưới, ta hy vọng hai vị tha cho hắn một hồi, chỉ cần ta dẫm lên hắn một lần, hắn danh ngạch, lưu lại, phóng hắn thăng cấp, lôi động thiên là đúng yêu thiêu nói. Hắn muốn phóng Lâm Phong tiến vào phía sau, giết chết Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.